Chương 156, gia đình mâu thuẫn, tỉ tẹo bật diêm nguy cơ. Long cùng tủ cổ đến nhượng mọi người đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng bọn hắn nơi này, cảm giác được này cô áp lực nặng nề Long không khỏi mà vì đó thẹn thùng. Tại sao cả rèn cùng sủ gì các nàng dùng như thế một bộ xem kỹ phạm nhân ánh mắt nhìn hắn, Long tự mình kiểm điểm, hắn gần nhất nhưng là không có làm chuyện xấu gì a ta quyết định, nhất định phải nói với hắn rõ ràng vừa lúc đó may mụ mụ cả rộ lìn đột nhiên chạm. Này một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ thẳng đem Long sợ hết hồn. Mà cả dô lìn thậm chí đều chưa kịp bắt chuyện Long cùng tủ cô một tiếng, trực tiếp liền nổi giận đùng đùng mà ly khai. Mẹ may đồng học hô một tiếng sau đó lo lắng đuổi theo, thế nhưng cả dô lìn căn bản cũng không có dừng bước ý tứ. Long cùng tủ cổ chan trong lòng mơ hồ đoán ra chút gì, bọn hắn mới vừa rồi còn thảo luận làm sao đem sự tình tạm thời ẩn giấu hạ xuống, thế nhưng không nghĩ tới đã sớm sự việc đã bại lộ. Long không khỏi có chút đau đầu, làm sao chuyện như vậy một mực nhượng hắn đuổi thơ y, đặc biệt nọ mạn tiên sinh phạm sai lầm nhượng hắn tình cảnh phi thường mà lúng túng, vừa nãy cả rèn nhìn về phía hắn xem kỹ ánh mắt nhượng hắn có chút dày vò. Này đều là chút gì à, tại sao ta cu nở dê phải bị này hai bay vạ gió đây Long trong lòng có chút không nói gì mà nghĩ đến, hắn lần này đến thời gian có chút không phải lúc. Muốn hiện tại tình huống như thế. Rõ ràng là nọ mạn tiên sinh phạm vào tác phong trên sai lầm, thế nhưng hắn cũng phải bố y tiếp cẩn thận. Sở hữu xin thị ạ cùng lộ ấy lượng đoá kim hoa, Long Hoa Hoa công tử danh tiếng ở bộ kẻ mẩn thế giới cũng sớm đã ngồi vững. Tu cổ chan tuy rằng suy đoán nọ mạn tiên sinh phách chân sự tình trải qua bị biết được, thế nhưng na nở dê như trước ngồi vào sủ gì bên người cẩn thận mà hỏi rõ một lần đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Chiếm được đáp án không xuất trong lòng nàng sở liệu. Hơn nữa không chỉ là cả rộ lìn cùng tỉ téo bật diêm người, liền ngay cả chung quanh đây một vùng hàng xóm đều biết chuyện này. Theo lý thuyết nhân gia coi như là phách chân vụng trộm cũng nên cẩn thận từng ly từng tí một, chí ít làm tốt bảo mật công tác vậy tuyệt đối là nhất định. Thế nhưng nọ mạn tiên sinh bên này nhưng là hảo, là mọi người đều biết. Long rốt cuộc biết tại sao vừa nãy kẻn gì nhìn thấy hắn hội nhiệt tình như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào nào mờ ở hiện nay tình huống như thế cùng bầu không khí dưới e sợ đều sẽ ngồi như châm chiên, mà trên thực tế kẻn dĩ đem Long bỏ ở nơi này sau đó chính mình liền kiếm cơ nói rằng quản lý còn có rất nhiều chuyện phải làm trực tiếp lách người. Mấy ngày gần đây nọ mạn tiên sinh mỗi ngày rất sớm đã chạy đi bộ kẹ mẩn trung tâm, sau đó một thằng đến rất khuya mới trở lại. Cận hướng về Long giải thích nói rằng, hơn nữa nọ mạn tiên sinh trải qua 3 ngày chưa có về nhà ăn cơm xong. Buổi trưa hôm nay cả rộ lìn liền đại nổi nóng tới đây Long nghe được ngự Long đại tiểu thư có chút không nói gì, này trải qua không phải đơn thuần vụ trộm, liền lén lén lút lút cũng không cần, đây là muốn trực tiếp ngả bài A, thế nhưng nọ mạn tiên sinh một mực chính mình lại không mở miệng. Dưới tình huống này như thế nào nhượng thủ ở nhà chính quy phu nhân cả rộ lìn không tức giận, vì lẽ đó vừa nãy cả rộ lìn mới hội kích động như thế. Nếu nọ mạn tiên sinh không chủ động mở miệng liền đổi na nở dê tới nói cả rẹn nhìn Long lạnh rên một tiếng nói, quả nhiên, nam nhân A Long bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn mới vừa nói cái gì tới, rõ ràng phạm sai lầm người không phải hắn, thế nhưng ai bảo hắn có chức hoa, vì lẽ đó đại gia phê đấu nọ mạn tiên sinh thời điểm cu nở dê không quên tiện thể trên hắn. Tu cổ chan rốt cục không nhịn được, nếu sự tình đều đã kinh làm rõ. Như vậy na nở dê không cần che che giấu giấu mở miệng nói rằng, trên thực tế chúng ta vừa nãy ở bộ kẹ mẩn trung tâm liền gặp phải nọ mạn tiên sinh, hơn nữa vừa vặn nhìn thấy hắn ở cùng giỏi tiểu thư đồng thời cười cười nói nói. Tu cổ chan lúc này đem chính mình trước ở bộ kẹ mẩn trung tâm nhìn thấy cùng nghe được đồ vật toàn bộ rõ ràng mười mươi mà run lên xuất đến, không cần na nở dê thêm mắm giảm muối. Lời nói này đầy đủ nhượng này ban mang theo chủ quan sắc thái một đám nữ nhân đối với phụ lòng hán bình thường nọ mạn tiên sinh trong lòng trực tiếp truyền đạt định nghĩa. Cả rèn nhìn Long tha thứ có thâm ý hỏi, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào xử lý Long khỏe miệng giật giật, bọn hắn này ban người ngoài làm sao có tư cách xử lý nhân ra việc nhà, đây là nọ mạn tiên sinh gia đình mâu thuẫn, coi như là cả rèn thân là liên minh tứ thiên vương, cù nở dê không thể nói phải xử lý nhân ra đi. Cô nàng này rõ ràng là ở dựa vào nọ mạn tiên sinh ở trường phạt hắn tới, trên thực tế cả rèn càng muốn hỏi hơn chính là hắn nên xử lý như thế nào chuyện của chính mình đi. Xin thì ạ, lỗi hai người này không tính, còn có sạp gì nạ, đại sĩ cùng cả rèn, chuyện này quả thật chính là một số lớn phong lưu trái á ạ lẹt xa đại ký giả trực tiếp minh xác nói rằng, tuy rằng chúng ta là người ngoài, thế nhưng chuyện này nhưng là việc quan hệ đến may, vì lẽ đó chúng ta căn bản là không có cách khoanh tay đứng. Nhìn. Long nói sang chuyện khác tò mò hỏi, đúng rồi, may cái kia không thế nào được người ta yêu thích mang theo một bộ che khuất nửa bên mặt kính mắt đệ đệ đâu. Sủ gì giải thích nói rằng, cả dỗ lỉn phu nhân nói may đệ đệ hiện tại đang cùng Ảt còn có bờ dọc bọn hắn đồng thời lữ hành, tuy rằng còn chưa tới lĩnh bổ kẹ mẩn trở thành chính thức huấn luyện gia tuổi, thế nhưng mát nhưng là vô cùng khát vọng có thể ở ngoại diện đi chung quanh một chút. Mát ở lần trước chúng ta đến thời điểm thì có ý nghĩ muốn theo chúng ta đồng thời. Thế nhưng ngươi đánh bại nọ mạn tiên sinh sau đó nhượng hắn phi thường khổ sở, sau đó vừa vặn đụng tới nơi này khiêu chiến Ảt bọn hắn, vừa vặn với bọn hắn đồng thời kết bạn lữ hành đi tới. Cái này người nhỏ mà ma manh tiểu quỷ đầu, hơn nữa ý gì, bờ dọc lần này muốn trở thành toàn chức bảo mẫu. Long trong lòng vô cùng vui mừng, nhờ có lúc trước hắn đánh bại nọ mạn tiên sinh vì lẽ đó không có nhượng may cái kia đệ đệ theo tới, bằng không hắn hiện tại nhất định đau đầu. Ngay khi Long bọn hắn ngồi ở phòng khách có chút không biết làm sao thời điểm, may đồng học nhưng là đuổi theo mẹ của nàng chạy ra hô, mẹ, ngươi không nên như vậy mà, trước tiên tỉnh táo lại chờ ba ba trở lại hắn nói A Long cùng chúng nữ tò mò nhìn cả rổ lỉn trong tay lôi kéo một cái tiểu dương gia tử, đại gia không khỏi mà ngẩn người, này lại là muốn chơi cái nào suất, lẽ nào là ly ra trốn đi cơn cùng xù gì các nàng sắc mặt cả kinh, thậm chí nghĩ có muốn đi lên hay không khuyên can một phen. Thế nhưng một mực vào lúc này nọ mạn tiên sinh càng là trở lại, trong phòng khách mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi. Nếu như chỉ cần là một mình hắn trở lại coi như, phía sau hắn lại vẫn theo tổ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Đại ca, ngươi đúng là ta ca Long không nhịn được trong lòng thán phục một câu, vị này thực sự là quá lợi hại, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới nọ mạn tiên sinh dĩ nhiên hội làm triệt để như thế. May đồng học một mặt không dám tin tưởng mà nhìn mình ba ba. Mà làm nọ mạn phu nhân cả rổ lỉn đã la khí cả người run, cầm lấy vali du lịch trên cánh tay hiện hiện ra gân xanh bất ngờ nổi lên. Mà nọ mạn tiên sinh một chút liền chú ý tới mình phu nhân này kéo vali du lịch một bộ nói rõ muốn ly ra trốn đi dáng vẻ. Bất quá nọ mạn tiên sinh nhưng là không để ý chút nào giống như vậy, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng trong phòng khách cả rẹn trên người ngạc nhiên nói rằng, xin hỏi ngươi là cả rẹn đại sư cả rẹn chạm lạnh giọng nói rằng, ta là dô ở tổ liên minh cả rèn. Ngữ khí lánh lánh đạm đạm một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, này ánh mắt sắc bén xem nọ mạn tiên sinh giật mình trong lòng, hắn không làm rõ được vị này liên minh tứ thiên vương đại sư ánh mắt nhìn hắn tại sao như vậy không quen. Long hơi di chuyển bước chân, trong không khí bầu không khí thực sự là quá nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được một luồng khói thuốc súng mùi ở tỏ khắp. Liền ngay cả đi theo nọ mạn tiên sinh phía sau giỏi tiểu thư cu nở dê là có chút không làm rõ được tình huống, từ vừa nay bắt đầu na nở dê liền vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Nọ mạn cả rổ lìn la lớn một tiếng, hơn nữa trực tiếp một tay đề cập trong tay dương hành lý nặng nề chụp trên đất. Cả rổ lìn thực sự là quá tức giận, đặc biệt nhìn chồng mình dĩ nhiên một điểm biểu thị đều không có làm sao không cho na nở dê vô cùng căm tức. Trực tiếp lao công không gọi bắt đầu gọi danh tự rồi nọ mạn tiên sinh nghe đến lời của lao bà cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, tuy rằng nghe được vợ của chính mình gọi hắn xưng hô đều thay đổi, thế nhưng còn giống như không làm rõ ràng được tình hình. Lao bà, ngươi làm cái gì vậy đâu cả rồ lìn tức giận nói rằng, ta muốn rời khỏi trong nhà, đi ra ngoài. Lữ hành ối tuy rằng lúc trước như thế suy đoán, thế nhưng chính miệng nghe được này lại là hoàn toàn khác nhau. Liền ngay cả Long cùng cả rẹn này một tốp người ngoài đều là trong lòng vì đó căng thẳng. Chuyện này là mở sao đạt được, chính quy phu nhân làm khó dễ rồi cả rẹn cao mày, na nở dê cảm thấy cả rộ lìn làm như vậy thực sự là quá yếu thế, càng là ở tình huống như vậy càng là không thể lùi bước. Tuy rằng cả rộ lìn như vậy cu nở dê là một cái rất lợi hại mà bức bách thủ đoạn, thế nhưng theo cả rẹn nhưng là tự mình nhượng bộ chính là biểu hiện. Này xem như là trực tiếp bức bách nọ mạn tiên sinh hai tuyển một, thế nhưng biến hóa tâm nam nhân ở tình huống như vậy luôn luôn là có mới nuôi cũ. Một khi nọ mạn tiên sinh không đọc tình cảm vợ chồng lựa chọn giỏi này không phải là không có khả năng sự tình. Cả rộ lìn. Nghe được nọ mạn tiên sinh mở miệng sau đó tất cả mọi người đều là ngừng thở. Liền ngay cả lòng cu nở dê là hết sức tò mò ở tình huống như vậy là một người nam nhân nên lựa chọn thế nào cùng ứng đối. Nọ mạn tiên sinh nhìn vợ của chính mình vẻ mặt vì đó sững sờ, ngươi muốn đi nơi nào đâu loảng xoảng, Long cùng chúng nữ suýt chút nữa một đầu đập xuống đất, Long vô cùng không nói gì mà nhìn nó Mạn tiên sinh, cảm tình hắn đến hiện tại đều còn không có làm rõ tình hình. A Cạ Rồ Lỉn nghiến răng nghiến lợi, ngưng mi nhìn mình lão công tức giận nói, là dài đằng đắng, ly ra trốn đi ra ngoài lữ hành lời đã chọn như thế sáng tỏ, ngoại trừ không rõ tình huống giỏi tiểu thư, trong phòng. Khách tất cả mọi người lần thứ hai sốt sắng mà nhìn tỷ tẹo bật Jim nam chủ nhân. Kèn gì nọ Mạn tiên sinh đột nhiên hô một tiếng, cái kia trốn ở ngoại diện lén lút quan sát tình thế phát triển đệ tử vội vã đáp một tiếng, sau đó một mặt sốt sắng mà chạy tới, trên trán đều chảy ra một loạt đầy mồ hôi hột. Nọ Mạn tiên sinh vỗ bờ vai của hắn lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, nếu như vậy sau đó liền giao cho ngươi tới làm cơm. Loảng xoảng, kèn gì trực tiếp một con mới ngã xuống đất, long sứ kính mà cầm lấy đầu của chính mình. Hắn là hoàn toàn bị đánh bại, như vậy QNZ có thể không trì độn, quả thực là quá trì độn, chuyện này quả thật chính là cùng As không kém cạnh du một mụn nhọt đầu. A Long thậm chí hoài nghi tình thương thấp đến trình độ như thế này, nọ Mạn tiên sinh lúc trước là làm sao cùng cả rộ lìn đi tới đồng thời, lẽ nào nhất định phải người gõ lên đầu mới khai khiếu. May đồng học tức giận nói, ba, ngươi đến cùng có hay không làm rõ tình huống. A tình huống nọ Mạn tiên sinh nghi hoặc mà vớt đầu nói rằng, không phải muốn đi ra ngoài lữ hành sao. Nha nha nha, Long nhìn dường như hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ nọ Mạn tiên sinh trong lòng cũng là trơn nên phi thường nghi hoặc, hắn sẽ không phải là giả ra đến ba muốn sử dụng lừa dối kế sách, thật muốn là lời nói như vậy nọ Mạn tiên sinh hoàn toàn có thể đi đấu võ Oscar ảnh đế rồi. Cạ Rồ Lỉn tức giận nói rằng, kẻ đến gì, vừa vặn, hay vẫn là do ngươi tới. Nói đi a ta sao kẻ gì một bộ hoảng loạn dáng vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại đột nhiên liền nhận được như vậy một cái gian khổ nhiệm vụ. Đối với việc này lập trường của hắn cùng Long như thế lung túng, căn bản không biết chính mình đến tột cùng nên đứng ở đó một bên. Ai kèn gì thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là chủ động đem nói làm rõ, bất quá làm đệ tử càng là muốn vạch ra lão sư dĩ nhiên chơi phách trần. Này nói đến QNZ là có chút cảm giác được làm khó dễ cùng trên mặt tối tăm đây. Sau khi kẻn gì đem nói xong toàn làm rõ sau đó nhưng là dẫn tới giỏi tiểu thư một trận giật mình, mà nọ Mạn tiên sinh QNZ là vẻ mặt vì đó sức sở. Cả dỗ lìn thấy rốt cục đem hết thể đều đẩy ra, lúc này may đồng học nói rằng, nguyên bản phi thường chờ mong kết hôn ngày kỷ niệm, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên chuyện sẽ xảy ra. May, mụ mụ phải đi, sau đó ngươi muốn chính mình chăm sóc tốt chính mình. Còn có đệ đệ cũng phải nhiều bận tâm biết không. Ha ha ha, nọ Mạn tiên sinh đột nhiên vuốt đầu cất tiếng cười to lên, Long rốt cục cảm giác được có gì đó không đúng, hảo như sự tình không phải tưởng tượng như vậy. A may đồng học nhìn cất tiếng cười to cha lúc này bất mãn hết sức mà tức giận nói, ba, hiện tại không phải cười thời điểm đi, lẽ nào ngươi sẽ không có cái gì muốn biểu thị nói với mụ mụ à. Nọ Mạn tiên sinh cười vuốt đầu nói rằng, ha ha, xem ra là sản sinh hiểu lầm đây. Có lỗi với mọi người, nọ Mạn phu nhân, ta xem ngươi là hiểu lầm ta. Rồi tiểu thư vội vã mở miệng giải thích nói rằng, sự tình không phải ngươi tưởng tượng ra như vậy ấy. Trong phòng khách tất cả mọi người vẻ mặt cùng nhau vì đó sững sờ, xem nọ Mạn tiên sinh phản ứng còn có rồi tiểu thư dáng vẻ, lẽ nào trong này còn có cái gì văn chương hay sao. Nọ Mạn tiên sinh xin lỗi mà nhìn mình phu nhân nói rằng, thực sự là không nghĩ tới sẽ làm ngươi sản sinh như vậy hiểu lầm. Bất quá sự tình không phải ngươi tưởng tượng ra như vậy, đi theo ta vườn cây ngươi lì hệ nở biết rồi y. Rồi tiểu thư, phiền phức ngươi. Nọ Mạn tiên sinh đối với cô y tá nói rằng một câu, sau đó trước tiên mang theo cả đám đi tới vườn cây. Cả dỗ lìn cùng Long bọn hắn đều là vô cùng nghi hoặc, đi theo nọ Mạn tiên sinh cùng rồi tiểu thư mặt sau không biết bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Nọ Mạn tiên sinh lấy ra một loạt như ống pháo như thế đồ vật. Mọi người không khỏi mà nghi hoặc mà nhìn này hình thù kỳ quái đồ vật, may đồng học trực tiếp lên tiếng hỏi, đây là vật gì. Rồi tiểu thư cười giải thích, đây chính là nọ Mạn tiên sinh xin nhờ đồ vật của ta.